quên mùa sim năm ấy. Mùa sim ngày đó hai đứa quên nhau. Mùa sim mà trốn quê xa, mùa sim còn mãi trong ta, mùa sim quê hương đẹp quá. Chùm sim tím để thay lời nói ghi dấu trong tim, tình yêu rồi đến trong mơ, tình yêu nào cũng nên thơ, sẽ đâu phải nhạt xóa mơ. Còn đó em đâu, chùm hoa cầm đến bao lâu, mãi không phai tàn.